xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lần đầu tiên khi đứa trẻ mới sinh ra, đây là lần đầu tiên sau vài tháng Ngô Ngọc Trân được gặp lại Niên Niên. Không thể phóng đại rằng đây là đứa trẻ đẹp nhất mà bà ấy từng thấy. Lúc này bà ấy gần như không thể rời mắt, chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Cô bé gan dạ, được bao quanh bởi nhiều người cũng không sợ, ai chọc cười cũng đều khanh khách cười đáp lại, đôi mắt tròn xoe trở thành hình trăng khuyết, khiến trái tim mọi người như tan chảy. Dĩ nhiên, không chỉ riêng Ngô Ngọc Trân có suy nghĩ đó, em gái của Tạ Hạo, Tạ Phỉ, không giành được cô bé từ tay bố mẹ, chỉ có thể trông mong nhìn về phía anh trai. Dù sao, lần đầu tiên gặp chị dâu, cô ấy đã bị vẻ đẹp của chị làm kinh ngạc, nghĩ rằng cháu gái hoặc cháu trai tương lai cũng sẽ đẹp như vậy. Tạ Hạo mặc bộ quần áo mới tinh, bị em gái nhìn chằm chằm không hiểu gì. Sao vậy? Khi ánh mắt Tạ Phỉ chạm vào mặt anh trai, cô ấy liền lảng tránh. Không có gì, Tạ Hạo, bà nó, đến lượt tôi bế rồi. Đã 3 phút trôi qua, Tạ Quảng Khôn luôn chú trọng hình tượng của mình, thấy vợ ôm chặt đứa bé không rời, bắt đầu sốt ruột, khó khăn lắm mới ôm được bảo bối nhỏ. Ngô Ngọc Trân không dễ gì buông tay, nghe vậy thì ân cần đáp, dạo này ông đau lưng mà, chúng ta là vợ chồng, tôi bế thay cũng như ông bế thôi. Ai đau lưng, bà già này sao nói năng lung tung vậy, mau đưa đứa bé đây cho tôi. Đợi một chút, này, ông cứ đi theo tôi, Niên Niên của chúng ta cười rồi, con bé thích thế này. Ôi trời ơi, Niên Niên thật đáng yêu, đôi tay nhỏ mũm mĩm. Giữa lúc mọi người vui vẻ vây quanh Niên Niên, cười đùa không ngớt vì trò nghịch ngợm của bé, Đồng Xính rời đi gần một tiếng, Hãnh Diện dắt theo người yêu mới quay về. So với Đường Tinh hơi e dè, anh ấy thì hớn hở. Mọi người cười gì thế? Sau khi nghe con dâu kể về mối tình ngang trái của hai người, Hồ Tú thấy đôi tình nhân cuối cùng cũng đến được với nhau, vui không tả xiết. Đang chọc Niên Niên cười đấy. Nghe vậy, Đồng Xính cũng thích bảo bối nhỏ, lập tức khen ngợi, con gái nuôi của tôi thật đáng yêu. Ai là con gái nuôi của cậu chứ? Hoắc Tiếu nhìn anh ấy với vẻ khinh thường, kéo môi cười, ghen tị à, nếu không vì cậu cứ chần chừ, do dự, có khi con của cậu đã lớn hơn con tôi rồi. Đồng Xính nhận một đòn đau điếng. Trên lầu, Lận Đình vẫn chưa biết Đồng Xính và Đường Tinh đã thành đôi. Cô lấy từ trong túi ra hai chiếc kẹp nhỏ màu đen, giúp chị cả cố định lại mái tóc dài đã búi gọn. Sau khi hoàn thành, cô đưa tay kiểm tra lần nữa, chắc chắn rằng tóc sẽ không bị lỏng. Rồi thúc giục, chị, mau thay đồ đi. Lận Tương theo phản xạ đứng dậy, nhưng khi nhận chiếc váy đỏ rực, chị ấy có chút không tự nhiên. Có phải quá nổi không? Lận Đình trấn an, không có ai ngoài gia đình mà. Hơn nữa, lễ đính hôn đấy, chị không muốn mình thật xinh đẹp sao? Dĩ nhiên là muốn, có người phụ nữ nào không thích đẹp chứ? Lận Tương cũng không ngoại lệ, chỉ là bao năm qua chị ấy đã quen với sự giản dị, giờ đột nhiên mặc màu sắc rực rỡ thế này, cảm giác tay chân không biết để đâu. Dù nghĩ vậy, chị ấy vẫn nhanh chóng thay đồ mới. Vân Mộng Hạ Vũ tháng tư ở Thiên Kinh đã ấm áp lắm rồi, hôm nay lại còn nắng đẹp. Lận Đình xoay quanh chị cả một vòng, chắc chắn rằng chỉ có phần eo của chiếc váy hơi rộng, còn lại đều ổn. Rồi hài lòng hỏi, đẹp lắm, chị có lạnh không? Không lạnh, chỉ là có chật quá không? Lận Tương không tự nhiên sờ sờ váy, cảm giác chỗ nào cũng không thoải mái. Tính ra, từ khi 20 tuổi, chị ấy chưa từng mặc lại những bộ đồ ôm sát thế này, sợ bị người ta nói không đứng đắn. Lận Đình ấn chị ngồi xuống ghế, lấy thỏi son giúp chị trang điểm. Em còn thấy chưa đủ ôm sát. Đừng cử động, chỉ thoa một lớp mỏng thôi. Hoàn hảo, chị, mau đi thay giày. Lần này, Lận Tương không từ chối. Chị ấy thay đôi giày da gót thô cao khoảng 3 phân. Rồi được em gái dắt đến trước tủ quần áo có gắn gương soi toàn thân. Lận Đình cúi người chỉnh lại váy. Rồi hào hứng hỏi, thế nào, đẹp chứ? Không chỉ đẹp, mà còn rực rỡ, lộng lẫy, đến mức chính chị ấy cũng không nhận ra mình nữa. Lận Tương sững sờ một lúc rồi mới đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mình. Ôi, chị, hôm nay không được khóc đâu đấy. Lận Tương bị giọng nói của em gái kéo về thực tại. Mới phát hiện đôi mắt trong gương của mình đã đỏ hoe. Chị ấy cố gắng nở một nụ cười. Chị không khóc. Thấy vậy, Lận Đình khẽ thở dài. Tiến tới ôm chị mình an ủi. Mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lận Tương chớp mắt, ôm lại em gái. Dì đẹp quá. Đẹp như mẹ luôn. Lận Đình từ phòng ngủ bước ra. Cúi xuống đỡ con trai đang ngồi chồm hổm dưới đất. Cười hỏi, sao con lên đây vậy? Quả quả ôm chân mẹ. Len lén nhìn dì đã trở nên xa lạ. Rồi hơi ngượng ngùng nói. Con lên chờ mẹ. Lận Đình thấy lòng mềm đi. Cậu nhóc khi không nghịch ngợm thật đáng yêu. Cô cúi xuống ôm con lên. Hôn một cái rồi đi xuống lầu. Nghe thấy tiếng động, Tạ Hạo đã bước lên đón. Thấy anh rể ngớ người nhìn chị mình. Lận Đình nhịn cười. Nhanh chóng xuống lầu để không làm Kỳ Đà cản mũi. Đi được nửa đường, Hoắc Tiếu cũng lên đón. Đưa con cho anh. Ôm quả quả 5 tuổi xuống cầu thang quả thật có chút khó khăn với Lận Đình. Khi giao con cho chồng, cô không nhịn được đắc ý. Em làm cho chị đẹp hẳn ra. Anh thấy không? Anh rể nhìn mà ngơ ngẩn luôn. Hoắc Tiếu dừng bước, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Khi xuống tới bậc thang cuối cùng, anh giả vờ như không để ý hỏi. Em thấy váy đỏ đẹp không? Lận Đình suy nghĩ vài giây. Không hẳn, chủ yếu là cô dâu mặc mới đẹp. Nghe vậy, nhìn thấy người thân nhanh chóng tụ lại đông đủ. Hoắc Tiếu không nói thêm gì. Lý Đào Hồng đứng dưới lầu. Ngẩng đầu nhìn con gái ngơ ngác và con rể lớn. Cười gọi, xuống mau, ngơ ngẩn gì thế? Thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Tạ Hạo hiếm khi cảm thấy ngượng. Anh ấy đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng. Rồi bước tới nắm tay vị hôn thê. Dịu dàng hỏi, xuống dưới nhé. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Tương hít một hơi thật sâu. Rồi nắm C-H-A-T-T-A-I đối phương. Cất giọng, xuống dưới. Buổi tiệc đính hôn này không còn nghi ngờ gì nữa. Thật sự rất náo nhiệt. Thêm vào đó, cả hai bên gia đình đều là những người dễ tính. Vì thế toàn bộ quá trình diễn ra trong tiếng cười vui vẻ. Khi buổi tiệc kết thúc, Lận Đình lấy chiếc máy ảnh từ trong túi ra. Mỉm cười đề nghị, bố mẹ, chú Tạ, thím Ngọc Trân, mọi người cùng chụp một tấm ảnh gia đình nhé. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều hào hứng. Nhanh chóng bàn luận xem nên chụp trong nhà, trước cửa hay tại rừng cây ngô đồng. Lý Đào Hồng tiến lại gần, nhìn chăm chú vào chiếc máy ảnh trong tay con gái, không ngớt trầm trồ. Cái này có thể chụp được ảnh sao? Lận Đình đưa máy ảnh cho mẹ. Mẹ thích không? Con dạy mẹ cách chụp nhé. Cách chương.